cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 47, kiếm lời 100 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương tiểu thư, chúng tôi không biết cô có hai món bảo vật tinh xảo như chiếc nhẫn hồng lam song bảo và vòng tay bích tỷ 18 tử. Khương Nhược Sơ nhìn họ với vẻ tiếc nuối, thầm nghĩ chẳng lẽ các người muốn mượn chúng. Quả nhiên, cô nghe hai nhân viên viện bảo tàng tiếp lời. Thực ra, hai món bảo vật tinh xảo này cũng có thể được trưng bày. Nhân viên quốc gia viện bảo tàng khẽ nói, viện bảo tàng quốc gia cũng có một chiếc nhẫn hồng ngọc, từng được một vị vương phi nổi tiếng trong lịch sử đeo. Đó là bảo vật của họ. Nếu viện bảo tàng của chúng tôi có thể trưng bày chiếc nhẫn này, sẽ không thua kém họ. Nhân viên viện bảo tàng bên cạnh nói, giống như chiếc vòng tay bích tỷ 18 tử của các anh. Nếu chúng tôi có thể mượn được món này, cũng không thua kém các anh. Viện bảo tàng quốc gia và viện bảo tàng đều là các tổ chức cấp quốc gia, lại chỉ cách nhau một con phố. Ngày thường, họ vừa hợp tác vừa cạnh tranh, quan hệ như oan gia. Một nhân viên của viện bảo tàng cấp tỉnh khác, vì không cùng thành phố với họ, chỉ đứng một bên xem diễn biến sự việc, vừa vui vẻ đi theo Khương Nhược Sơ vừa quan sát. Sau khi hai nhân viên kia phàn nàn với nhau một hồi, cả hai cùng nhìn về phía Khương Nhược Sơ, đồng thanh nói, Khương tiểu thư, mong rằng sau này chúng tôi sẽ hợp tác nhiều hơn, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Khương Nhược Sơ không ngờ rằng, hiện tại cô không chỉ là tâm điểm trong giới nhà giàu, mà còn là tâm điểm của viện bảo tàng. Đối mặt với sự nhiệt tình của các nhân viên viện bảo tàng, Khương Nhược Sơ khách sáo nói, nhất định rồi, sau này có nhiều việc cần đến sự giúp đỡ của các anh. Khương Nhược Sơ không chỉ nói để lấy lòng, mà thực sự, nếu các nhiệm vụ giao dịch xuyên không cứ tiếp diễn, việc liên quan đến viện bảo tàng chắc chắn là chuyện thường ngày. Chỉ sợ cô không phiền chúng tôi thôi. Khương Nhược Sơ tiếp tục vài câu khách sáo với các nhân viên rồi tạm biệt họ. Vừa thở phào nhẹ nhõm, cô liền gặp ngay Tang Uyển. Khương Nhược Sơ vai khẽ run lên. Tang Uyển và nhóm bạn thân hôm nay cũng đến tham gia buổi đấu giá. Trên sàn đấu giá, Khương Nhược Sơ đã thấy họ. Nhóm bạn thân này có sức mua đáng kinh ngạc, nhưng còn đáng sợ hơn là khả năng tám chuyện của họ. Chỉ cần họ muốn tám, có thể làm đến khi trái đất nổ tung. Khương Nhược Sơ lo lắng nhìn ra sau Tang Uyển, thở phào khi không thấy ai khác. Tang Uyển che miệng cười. Sao thế, nhìn thấy tôi giống như thấy ma vậy? Khương Nhược Sơ cười nhạt nói, chị Tang Uyển, đừng hiểu lầm, chỉ là hôm nay em quá mệt, thực sự không còn sức để gặp thêm nhiều người nữa. Nói xong, Khương Nhược Sơ còn đấm đấm vai và chân. Tang Uyển không phải người cường thế bá đạo, hơn nữa rất thích công việc và tính cách không kiêu ngạo không xiểm nịnh của Khương Nhược Sơ, đặc biệt là thái độ tự nhiên của cô khi đối mặt với mình. Không quá thân thiết cũng không quá xa cách, làm Tang Uyển ngày càng quý mến. Vì vậy, khi nghe Khương Nhược Sơ nói mệt, cô không hề tỏ ra khó chịu. Tang Uyển trêu, hôm nay cô đứng trên đài hơn 3 tiếng, làm sao không mệt được? Buổi đấu giá lẽ ra chỉ kéo dài khoảng 2 giờ, nhưng vì vài mục đấu giá quá nóng bỏng nên thời gian kéo dài hơn rất nhiều. Tối nay về ngâm chân cho thoải mái rồi ngủ một giấc ngon lành nhé. Tang Uyển đề nghị, yên tâm đi, tôi không mang mấy người bạn đó tới đâu. Biết cô mệt mà, giờ này chắc cô còn đang tránh người không kịp nữa là. Khương Nhược Sơ thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, chị Tang Uyển thật là người tốt bụng và giàu lòng thương. Tang Uyển nghe vậy cười ha hà, nghĩ thầm nếu có một người em gái tri kỷ như thế này thì thật tốt. Tuy tôi không mang họ tới, nhưng có vài lời vẫn phải truyền đạt, kẻo họ lại bảo tôi không làm việc, sau này không chơi cùng tôi nữa. Khương Nhược Sơ nhanh chóng đáp, em biết rồi, ý chị là sau này có thứ tốt nhớ báo cho mọi người biết đúng không? Không phải mọi món đồ đều sẽ được đưa lên đấu giá công khai. Ai có thể mua được là nhờ bản lĩnh. Ha, cô nhóc này nhanh trí thật đấy. Nhớ đừng quên tôi nhé. Tang Uyển cảm thấy cô bé này sau này chắc chắn sẽ đi xa và đạt được nhiều thành tựu. Khương Nhược Sơ nghiêm túc nói. Chị Tang Uyển, người giúp đỡ lúc khó khăn là quý nhất. Em sẽ không quên chị đã giúp em khi em gặp khó khăn. Có món nào đẹp, em nhất định sẽ báo trước cho chị biết. Tang Uyển từng giúp Khương Nhược Sơ lúc cô mới vào làm và cả khi cô bán chiếc vòng tay bằng ngọc trai. Biết cô khó khăn, Tang Uyển đã hào phóng đưa thêm tiền. Điều này với Tang Uyển chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với Khương Nhược Sơ lúc đó, nó là sự cứu rỗi. Nghe vậy, Tang Uyển có chút cảm động vì không ngờ Khương Nhược Sơ lại chân thành đến thế. Tang Uyển hít một hơi sâu, vui mừng nói, quả nhiên tôi không nhìn lầm cô, sau này cô chắc chắn sẽ thành công. Làm kinh doanh, lợi ích là quan trọng, nhưng cách đối nhân xử thế cũng rất quan trọng. Thôi, tôi không làm phiền nữa, mau về nghỉ ngơi đi. Chào chị, Tang Uyển, Khương Nhược Sơ nói xong nhìn quanh, tìm khu vực ít người nhất, nhanh chóng lách qua và chạy thẳng về phía cửa. Như sợ nếu chậm một bước sẽ bị bắt lại. Tang Uyển nhìn dáng vẻ vội vã của Khương Nhược Sơ, không giống như đang về nhà sau giờ làm mà giống như đang vượt qua bãi mìn. Cố tránh đi vào khu vực nguy hiểm. Về đến nhà, Khương Nhược Sơ nằm dài trên giường. Lúc này tuy đã mệt nhưng cô vẫn rất háo hức, muốn ngủ mà không thể ngủ được. Thống tử, mau ra đây, chúng tôi tính sổ. Khương Nhược Sơ triệu hồi hệ thống. Có hệ thống ở đây, cô không cần động tay động chân mà chỉ cần tính toán. Hiện tại chúng tôi kiếm được bao nhiêu tiền rồi? 100.6.740.000. Sau khi khấu trừ phân chia cho người xuyên không và thuế thu nhập, tổng cộng còn lại 8.957.000. Khương Nhược Sơ đã lập tài khoản riêng cho những người xuyên không. Phân chia tiền bạc rất minh bạch để tránh sau này tiền càng ngày càng nhiều. Khó phân chia, trong khoảng thời gian này, tôi đã nghiên cứu thuế pháp, giúp người tối ưu hóa thuế suất. Khương Nhược Sơ khen, tiểu thống tử của chúng tôi là nhất. Khi có đủ tiền, chúng tôi sẽ mời diễn viên yêu thích của cậu đóng phim. Cậu muốn xem ai, chúng tôi sẽ tìm người đó. Hệ thống thích xem kịch. Thật sao? Tôi có thể chọn diễn viên yêu thích để đóng kịch sao? Cậu học được nhiều thế rồi sao? Đương nhiên, cậu muốn xem kịch bản gì? Chúng tôi sẽ làm kịch bản đó. Hệ thống phát ra tiếng cười ha ha ha. Nhìn số tiền nhiều như thế, Khương Nhược Sơ có chút không tin. Liền hỏi, 100 triệu đổi ra tiền mặt thì sẽ như thế nào? Hệ thống nhanh chóng biến số tiền đó thành hình chiếu giả định trước mặt Khương Nhược Sơ. Những chồng tiền hồng phấn mỹ lệ, Khương Nhược Sơ nhìn biển tiền, thầm nói, nếu có thể gối đầu lên đống tiền này ngủ thì tốt biết mấy. À không, nhiều tiền thế này cứng quá, ngủ không thoải mái, thống tử, hay biến đống tiền này thành mưa tiền đi. Yêu cầu này đúng là kỳ lạ và hào phóng, làm cho hệ thống có chút khó xử. Thống tử, cuối cùng, trước sự yêu cầu mãnh liệt của Khương Nhược Sơ, hệ thống vẫn biến số tiền thành mưa tiền rơi xuống. Khương Nhược Sơ vui vẻ ôm gối, nhìn mưa tiền, mơ màng sắp ngủ. Trước khi ngủ, Khương Nhược Sơ mơ màng hỏi hệ thống, kỹ năng mùi kia có phải 12 giờ đêm sẽ làm mới không? Đúng vậy. Mọi kỹ năng đều dựa theo thời gian từ 0 giờ đến 24 giờ. Khương Nhược Sơ nhắm mắt lại, nhỏ giọng, được, khi thời gian đến, hãy dùng kỹ năng lên người kia, cho hắn một đêm kinh hỉ. Tâm trí Khương Nhược Sơ có thể rất rộng lớn, chứa đựng nhiều người, cũng có thể rất nhỏ, nhớ rõ từng thù hận và trả lại gấp đôi. Nửa đêm, Khương Nhược Sơ nghĩ về 8.000 vạn. Ngủ rất ngon lành, ở bên kia, tình hình lại là một cảnh hỗn loạn, gà bay chó sủa, quỷ ấp sói gào, mọi thứ đều rối ren. Buổi tối, Thôi Tuyết Tuệ đột ngột gửi tin nhắn gọi Khương Nhược Sơ. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, gấp lắm rồi, Tiểu Khương đang ở đâu? Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, giờ này chắc cô ấy đã ngủ rồi, nhưng cô ấy sẽ thấy tin nhắn của chị vào ngày mai. Chắc chắn sẽ hồi âm, thời gian giữa các thế giới không giống nhau. Ví dụ, hiện tại ở thế giới của Khương Nhược Sơ là buổi tối 2 giờ. Còn ở thế giới của Thôi Tuyết Tuệ là buổi tối 10 giờ. Viên Đường Đường biết thời gian ở thế giới của Khương Nhược Sơ vì thế giới của cô gần như đồng bộ với thế giới của Khương Nhược Sơ. Nên cô vẫn chưa ngủ mà đang thức đêm xem kịch. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, có chuyện gì vậy? Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, có việc gì không? Nếu có vấn đề gì, hãy nói ra, mấy người còn thức có thể giúp cô nghĩ cách. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, gần đây, nhiệt độ ở đây đột nhiên giảm mạnh, nhiều người bị bệnh, tôi cần tìm Tiểu Khương để đổi lấy một ít thuốc, nếu không sẽ chết rất nhiều người. Viên Đường Đường và Mạnh Tuyên không thể trực tiếp giúp đỡ Thôi Tuyết Tuệ, chỉ có thể nhắc nhở cô bảo vệ tốt sức khỏe, đừng để bản thân bị bệnh trước khi Khương Nhược Sơ có thể giúp đỡ. Các bạn đồng hành cố gắng an ủi Thôi Tuyết Tuệ, dù sao đây cũng là việc quan trọng đối với cô. Thôi Tuyết Tuệ lo lắng nhìn thấy tin nhắn của Khương Nhược Sơ. Gửi thêm một tin nhắn, ngày mai khi cô thấy tin nhắn, hãy đánh thức tôi sẽ đợi cô. Thôi Tuyết Tuệ kiên nhẫn chờ đợi, thực sự là ngồi chờ 8 tiếng, không rời mắt khỏi màn hình trò chuyện. Đối với cô, đây là một việc vô cùng hệ trọng. Cách chương.